Hôm nay Trần Câu đã uống thuốc chưa? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Câu chẳng hề khách sáo, cầm vòi sen xối thẳng vào người Bùi Kính Xuyên, không nương tay một chút nào, dòng nước ấm áp chảy dọc xuống cơ thể. Bùi Kính Xuyên xem như đã nhìn ra được, hôm nay Trần Câu không có ý định để hắn rời đi giữa làn hơi nước bốc lên. Bùi Kính Xuyên cởi từng chiếc nút áo sơ mi, lần lượt từ trên xuống dưới. Từng chiếc nút áo màu trắng bị xoay tròn, ngón tay thon dài của hắn thong dong mở ra, trông cực kỳ kiên nhẫn. Trần Câu vẫn còn giơ nguyên vòi sen, đứng yên không nhúc nhích trong màn giằng co đầy ái muội này. Có điều cậu lại lặng lẽ nhích vòi nước xuống dưới một chút, không còn chĩa thẳng vào người Bùi Kính Xuyên nữa. Được rồi, quần áo ướt sũng bị ném vào giỏ đồ dơ. Bùi Kính Xuyên từng bước tiến tới trước mặt Trần Câu, nhận lấy vòi sen đặt lại vào khe cắm, sau đó giơ tay nắm cằm Trần Câu, buộc cậu phải quay mặt lại. Sao thế, bây giờ không dám nhìn anh nữa à? Dòng nước xối thẳng lên tấm lưng Tia, ân Tia, ủi, đôi hàng mi của Trần Câu run run, còn chưa kịp nói gì thì Bùi Kính Xuyên đã buông tay ra. Hắn vươn tay, cầm lấy chai dầu gội đặt trên kệ đồ phía sau. Sau đó đổ một ít ra lòng bàn tay, bắt đầu gội đầu cho Trần Câu. Trần Câu ôm đầu lùi về đằng sau. Để em tự làm, cũng đâu đến nỗi phải để người khác gội đầu cho chứ. Lớp bọt trắng mịn được đánh bông lên, từ cổ trượt dọc xuống tận xương quai xanh. Diện tích phòng tắm không lớn lắm. Hai người đàn ông trưởng thành cùng đứng dưới một cái vòi sen nên cơ thể dán sát vào nhau là chuyện rất đỗi bình thường. Sau khi xả sạch tóc, Trần Câu mím môi, quay lưng về phía hắn. Sao thế? Bùi Kính Xuyên đứng phía sau cười hỏi. Chẳng phải mới nãy em còn nhìn say sưa lắm mà. Đúng là có nhìn đắm đuối thật. Còn nhìn thêm vài giây nữa chắc là nổ súng cướp cò luôn mất. Tính ra đó cũng là mục đích của Trần Câu. Nhưng thời điểm tầm mắt cậu thật sự dừng lại trên đường nét cơ bắp đẹp đẽ ấy, thì cậu vẫn không khỏi thẹn thùng. Thân hình của Bùi Kính Xuyên rất đẹp, đặc biệt là cánh tay và vùng ngực bụng. Những đường cong cực kỳ nảy nở lại không quá khoa trương. Tựa như một pho tượng Hy Lạp tinh xảo, trẻ trung và tuấn tú nhất, phô diễn đầy đủ sức sống căng tràn của cơ thể nhân loại. Trên cơ bụng săn là những đường gân xanh nổi lên rõ rệt, hai đường nhân ngư sắc nét như được khảm vào cơ thể, càng đi xuống sâu hơn nữa thì Trần Câu không dám nhìn tiếp. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn câu nói kia, cây to thì dễ sâu, Big Data đúng là hại chết con người ta, làm Trần Câu phải đào lỗ chui xuống đất trước mặt đối tượng thầm mến. Nhưng Bùi Kính Xuyên quả thực có đủ tự tin để nói câu đó, bởi chỉ với vài cái liếc lướt qua thôi cũng đã đủ để khiến Trần Câu mặt đỏ tim đập. Cả hai đều im lặng không nói gì, tuy nói là tắm rửa, nhưng thực ra chỉ là dầm mưa xong thì xối qua người cho sạch. Cơ mà Trần Câu cứ chậm chạp xoa xà phòng lên người khiến quá trình này như bị kéo dài đến vô tận. Bùi Kính Xuyên gọi cậu, cún con, tắm xong chưa? Không có ai đáp lời. Bùi Kính Xuyên lại gọi. Trần Câu, hắn đã tắm gần xong, trên tay cầm một chiếc khăn mềm lau tóc, hơi lùi lại, trên cánh tay vẫn còn vương những giọt nước lấp lánh nhỏ giọt theo động tác của hắn, uốn lượn thành một vệt nước mờ mờ. Trần Câu vẫn không xoay người lại, Bùi Kính Xuyên đặt khăn xuống, thò đầu qua sang kéo dài giọng. Thầy Trần, Trần Câu quay phát đầu lại, đừng, vẻ mặt cậu trông rất đau khổ, đừng gọi em như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ xỉu ngay đó biết không hả? Cậu bất giác nhớ đến mấy người bạn cùng lớp của mình. Sau khi đi làm thì bắt đầu cố tình không gội đầu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, đổi cả những chiếc cốc nước dễ thương thành cốc thủy tinh bình thường. Biết nói sao đây, ai nấy cũng đều trở nên ngoan ngoãn, chưa bao giờ khao khát tăng khả năng kiềm chế ha. Uốn đến vậy, cũng giống như đa số bác sĩ không đọc nổi chuyện hát, ai mà thích gọi. Ba. Trên giường chắc chắn không phải là cha con thật, mà hai từ. Thầy Trần, vừa nãy của Bùi Kính Xuyên đã trực tiếp dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cậu. Bùi Kính Xuyên lấy một chiếc khăn mới lau tóc cho Trần Câu. Sao thế, không thích bị gọi như vậy à, mấy cái khác anh gọi sao cũng được. Nhưng cái này thì không, sẽ khiến em bị ám ảnh tâm lý mất. Trần Câu ngoan ngoãn đứng yên không động đậy, mặc cho Bùi Kính Xuyên nhân cơ hội xoa đầu mình. Cục cưng. Bùi Kính Xuyên mỉm cười, vậy được chứ, trong phòng tắm ấm áp quá mức, làm cho con người ta bị hôn đến mức giọng lạc cả đi. Trong lòng Trần Câu nổi lên mấy ngọn lửa tí tách, lặng lẽ lan rộng khắp cõi lòng. Cậu cúi đầu đáp, ừm, Vậy em nên gọi anh là gì? Chiếc khăn lông lau tóc đã biến đâu mất, quạt máy thổi vù vù cũng không ngăn được hơi ẩm trong không khí. Bùi Kính Xuyên chống tay lên đầu gối, khom lưng, ngước nhìn Trần Câu. Em cũng nên đổi xưng hô rồi nhỉ? Trần Câu nuốt ực, Lý Nhi nói. Anh muốn em gọi thế nào? Bùi Kính Xuyên chẳng hề do dự đáp. Gọi là chồng. Hồi còn đi học, đám con trai thường đùa giỡn với nhau không thèm kiêng nể. Lúc nào muốn người ta đi mua giùm cơm hoặc chép giùm bài tập, đừng nói là ba hay anh trai, thậm chí còn bịt mũi gọi chồng cũng được luôn ấy chứ. Nhưng giữa Bùi Kính Xuyên và Trần Câu chưa bao giờ có kiểu đùa cợt như vậy. Bây giờ nghĩ lại thật ra từ lúc đó hẳn là đã có tình ý với nhau, nhưng khi đó còn quá trẻ nào có dám nói ra, đến cả mượn lời nói đùa cũng chẳng dám. Sợ đối phương nghĩ đó là thật, càng sợ đối phương không cho đó là thật. Rõ ràng đã tắm rửa xong xuôi nhưng hai người vẫn đứng bất động trong phòng tắm, khăn lông treo ở bên cạnh, cứ thế chẳng hề che đi tầm mắt của nhau, tựa như đã gỡ bỏ hoàn toàn mọi lớp ngụy trang. Trần Câu nhìn hắn, chồng ơi, Bùi Kính Xuyên sửng sốt, dường như không nghĩ cậu sẽ dứt khoát gọi mình như vậy. Trần Câu cứ điềm nhiên như thế, còn mình thì há hốc mồm không nói lời nào xoay người, cầm lấy khăn tắm bao bọc người Trần Câu lại. Cái người trêu chọc trước giờ mặt đã đỏ lửng. Bùi Kính Xuyên lắp ba lắp bắp. Em lau khô đầu đi. Anh đi nấu canh gừng. Trần Câu lắc đầu. Em không muốn uống canh gừng. Cậu tiến thêm một bước. Khăn tắm trắng tinh trượt khỏi người. Trần Câu ôm lấy Bùi Kính Xuyên. Cậu vùi mặt vào vai đối phương. Khẽ nói. Chắc anh nghĩ em bị điên rồi nhỉ. Thật ra Trần Câu không phải là người quá chủ động. Nhưng giờ phút này cậu lại cực kỳ chủ động ôm hắn. Đòi hắn về. TV, mình hôn mình, thật giống như con thú nhỏ bị ném vào nền tuyết lạnh, khó khăn lắm mới tìm được bạn đồng hành, vây lấy hắn, cọ sát vào người hắn, dùng hết toàn bộ sức lực tìm kiếm hơi ấm. Não của cậu như treo lơ lửng trên mây, cảm hay sốt, ai thèm để đến chứ, trà gừng gì đó hoàn toàn chẳng cần thiết, Bùi Kính Xuyên chính là thuốc của cậu. Trần Câu đã nghĩ kỹ rồi, tuần sau cậu sẽ nói rõ ràng cho ba mẹ biết. Cậu và anh chàng mình thích từ thời đi học đã ở bên nhau, may thay người ấy cũng cực kỳ thích cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự rất may mắn, Trần Câu là người hạnh phúc nhất trên đời này. Tàn lửa rơi vào đồng cỏ khô hạn, đương nhiên sẽ nhanh chóng bùng lên thành đống cháy lớn. Thời khắc cảm nhận được thứ đó, Trần Câu khẽ rên lên một tiếng. Cậu mơ màng nghĩ, làm sao mà tay Bùi Kính Xuyên có thể dài như thế chứ? Lúc còn đi học hắn có thể dễ dàng cầm lấy quả bóng rổ, duỗi tay ra là có thể che khuất cả khuôn mặt cậu, mà giờ phút này cũng có thể ung dung tìm kiếm điểm mềm mại bên trong cậu. Trần Câu chưa từng học qua, nhưng cũng từng nghe thấy, cậu biết đây là chuẩn bị cần thiết nên không nhúc nhích không dãy rủa, chỉ ngoan ngoãn dựa vào vai Bùi Kính Xuyên như thế. Kem dưỡng da tay có hương đào, bị người ta bỏ vào trong bể nước, đến cả nắp cũng không đậy lại. Bùi Kính Xuyên nâng cậu lên. Phòng khi chân cậu mềm nhũn ra, hơi thở ấm áp phả vào bên tai. Có thể thêm nữa không? Có thể, Trần Câu không muốn kêu lên thành tiếng bèn cắn vào vai Bùi Kính Xuyên, dù sao cũng tốt hơn là phát ra âm thanh đầy xấu hổ. Song vẫn rất khó chịu, căng thẳng, ngượng ngùng, Bùi Kính Xuyên vẫn luôn nới lỏng cho cậu, cậu cũng nghe theo lời đối phương điều chỉnh hơi thở. Trái tim cậu đập loạn nhịp, mùi hương trái cây ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi. Trần Câu không chịu nổi, mơ màng nói. Được rồi, Bùi Kính Xuyên vẫn không dao động. Đây không phải là sự chuẩn bị tinh tế gì cả, là sự tra tấn đầy mập mờ thì đúng hơn. Trần Câu ngẩng đầu, gắt gao nắm lấy cánh tay Bùi Kính Xuyên, nghẹn ngào nói. Được rồi mà, Bùi Kính Xuyên nhìn cậu rồi trực tiếp đặt một nụ hôn xuống. Lần này hắn hôn rất mãnh liệt, động tác càng mãnh liệt hơn. Trần Câu xoay người trốn ra đằng sau, cậu muốn chạy thoát. Đành liều mạng đánh vào người hắn. Không, nhưng Bùi Kính Xuyên vẫn giữ chặt lấy cậu, mặc cho Trần Câu đã khóc đến đứt hơi cũng không nhượng bộ, cố chấp vây cậu lại trong vòng tay mình. Trước mắt Trần Câu biến thành từng mảng đen, Trần Câu lúc thì kháng cự, lúc thì lại đón ý hùa theo. Bùi Kính Xuyên hôn cậu lại nghiêng mặt sang chỗ khác không cho người ta hôn, nhưng lúc Bùi Kính Xuyên thật sự lùi ra thì cậu lại hé miệng đuổi theo. Đều điên cả rồi. Ngay giây phút cậu sắp sụp đổ, một tay Trần Câu bám vào vai Bùi Kính Xuyên, tay khác theo bản năng lần xuống dưới tìm kiếm. Không gian phòng tắm nhỏ hẹp, chỉ cần một chút động tĩnh thôi cũng có thể phóng đại ra gấp trăm lần. Cơ thể Bùi Kính Xuyên thoáng cứng lại, nhưng ngay sau đó hắn lại hôn Trần Câu càng mãnh liệt hơn. Trần Câu trợn trừng mắt, chậm, hô hấp bị người ta cướp đi. Trần Câu khó khăn lắm mới có thể nghiêng đầu hồn hển thở, rồi lại quay mặt đi. Từ từ, Bùi Kính Xuyên không cho cậu cơ hội để nói, mãi đến khi Trần Câu hét lên rồi sụi lơ trong vòng tay hắn. Anh tắm cho em lần nữa, sau đó lên giường nằm chờ anh. Bùi Kính Xuyên hôn lên mặt cậu thật dịu dàng. Anh đi nấu trà gừng cho em. Trần Câu ngủ rồi, cậu quá mệt mỏi, cho dù là về thể chất hay tinh thần, trong thời gian ngắn như vậy lại nhận lấy kích. HTH, ích quá lớn đương nhiên sẽ không chịu nổi. Cậu mơ mơ màng màng, hình như đang mơ thấy gì đó. Trong một khoảnh khắc thời gian lại quay ngược về lúc đi học, trời cuối cùng cũng đổ mưa, dùng đồng phục che mưa cho cậu. Hai người cười lớn chạy về phía khu dạy học, Trần Câu không nhìn thấy đường nên đâm sầm vào một người. Ngẩng đầu lên nhìn, đó là một Bùi Kính Xuyên đã trưởng thành hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại thật xa lạ biết bao. Hắn ngồi trong một tiệm cà phê trên đỉnh tòa nhà chóp nhọn, không đúng, Trần Câu không nhớ rõ, không phải mình mới đụng trúng người ta ư, sao trong nháy mắt cái người bị đâm kia đã ngồi đó uống cà phê chứ? Cục đá trong ly nước tan ra, Bùi Kính Xuyên đeo một cặp kính gọng vàng thoạt nhìn như mới hơn 20 có lẽ, đẹp trai đến độ làm người ta không thể rời mắt. Đó là dáng vẻ mà Trần Câu chưa từng nhìn thấy, rồi giây tiếp theo, gió lớn kéo theo mưa to ập đến. Mưa đá rơi xuống, hạt nào hạt nấy đều to như quả vải vậy. Thế nhưng lúc rơi xuống người lại không hề có cảm giác đau. Trần Câu hắt xì liên tục mấy cái muốn tìm chỗ trú mưa, vừa xoay người lại thì Bùi Kính Xuyên đã mở cửa cho cậu. Hắn nho nhã lịch thiệp đứng đó, sau lưng dường như có ngọn lửa trại đang nhảy múa, ấm áp như mùa xuân kéo về. Vào đi, Trần Câu kéo lê cơ thể bị mưa xối ướt nhẹp, từng bước tiến vào trong nhà. Anh đang mời em à? Đúng vậy, vì anh thích em. Trần Câu lập tức chạy tới, thế nhưng vẫn chưa kịp chạm tay vào đối phương thì thân hình cao to trẻ trung ấy bỗng nhiên tan chảy. Tựa như sông băng tan ra, nước xuân tràn bờ. Trần Câu giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi phát dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Chiếc đèn ngủ nhỏ thắp sáng căn phòng, có người đang nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, lòng bàn tay thật ấm áp làm sao. Vẫn ổn chứ? Trần Câu quay mặt sang, trông thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Kính Xuyên. Vẫn ổn, cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng như bị giấy nhám trà qua, khản đến nỗi nói không ra hơi. Em ngủ bao lâu rồi? 3 tiếng, Bùi Kính Xuyên ôm cậu từ phía sau. Không sốt, nhiệt độ cũng bình thường. Xin lỗi em nhé, vừa nãy anh đã quá tay. Trần Câu rũ mắt, chờ đến khi hơi thở của mình dần ổn định lại. Bùi Kính Xuyên cũng không nói gì nữa, dường như đang cùng cậu chờ đợi. Qua một lúc lâu Trần Câu mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Bùi Kính Xuyên. Bùi Kính Xuyên cười cười, hỏi đi, móng tay Trần Câu bấm vào lòng bàn tay, giọng run rẩy. Xin lỗi, nhưng tại sao khi nãy anh lại không có phản ứng? Lúc đó cả hai đều rất kích động, cậu có thể cảm nhận được Bùi Kính Xuyên gắt gao ôm chặt lấy mình, hắn TH. Ở D, ốc, tim đập thình thịch. Nhưng cậu đã chạm vào nơi đó, mềm, không, nói cho đúng thì, dường như nó có dấu hiệu ngóc đầu dậy, nhưng... Trần Câu nuốt nước bọt, không biết nên nói gì nữa. Chuyện này không có cách nào nói rõ ràng được, nó không hề nhỏ, ngược lại cầm trong tay còn có cảm giác nặng trĩu. Song đúng là nó không cương lên vì phấn khích, tựa như một con mãnh thú đang ngủ đông, chìm trong cơn say giấc giữa tiết trời giá rét. Bởi vì anh có chút vấn đề... Bùi Kính Xuyên bao bọc cậu vào lòng rồi lại nằm xuống giường, chồng gối tựa nâng đỡ hai cơ thể đang ghé sát vào nhau. Bấy giờ đương lúc bình minh, cả không gian bình yên tĩnh lặng, những lời thì thầm của bọn họ chẳng một ai hay biết. Trần Câu úp mặt vào ngực Bùi Kính Xuyên, giọng rất nhỏ. Anh, bị bệnh sao? Cậu nhớ đến lọ thuốc kia, và cả những dòng chữ trên đó. Thực ra cũng không sao cả. Trần Câu mân mê cúc áo trên bộ đồ ngủ của Bùi Kính Xuyên. Nó ửng lên thứ ánh sáng dịu nhẹ như vỏ sò, nằm trên nền lụa đen trông giống những vì sao lấp lánh. Người ta thường nói con trai tuổi 18 giống như kim cương, trong đầu toàn là mấy chuyện ấy ấy. Đang đi trên đường, đang nói chuyện, thậm chí đang học toán cũng có thể đột ngột hưng phấn, rồi theo tuổi tác dần tăng lên chức năng cơ thể cũng sẽ dần suy giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nghĩ ví với kim cương vì nó cứng, mà con trai dậy thì cũng hay vậy đó. Đó là chuyện rất bình thường. Trần Câu cũng là đàn ông, với cả cậu không hề giấu bệnh sợ thầy. Hơn nữa ở bệnh viện cậu đã gặp đủ loại người. Đối với Trần Câu mà nói, ngoài sống chết ra trên đời này không có chuyện gì là to tát. Và lại lúc nghe giọng điệu thản nhiên của Bùi Kính Xuyên, cậu chỉ nghĩ chắc là bệnh vặt hoặc gần đây hắn có hơi mệt mỏi. Thế nên không quá để tâm tới nó. Còn có một nguyên nhân, tốc độ của hai người quá nhanh. Thế nên Trần Câu suýt chút nữa là quên mất Bùi Kính Xuyên mới về nước chưa được bao lâu. Công việc bận rộn làm gì có hơi sức để ý đến chuyện này. Đúng vậy, bệnh từ lâu rồi. Bùi Kính Xuyên nắm tay Trần Câu, dịu dàng kiên nhẫn giải thích tiếp. Từ nhỏ đã như vậy, bầu không khí trùng xuống, Trần Câu ngẩng đầu lên chậm rãi chớp mắt, vẻ mặt ngây ra. Đợi đã, từ nhỏ là có ý gì? Chủ yếu là do tâm lý, sau đó cơ thể cũng bị ảnh hưởng theo. Bùi Kính Xuyên khẽ cười, chắc em còn nhớ đống chuyện rối rắm trong nhà anh chứ? Lúc anh còn học tiểu học, vì không muốn nghe thấy tiếng bố mình và người khác ăn nằm với nhau nên anh thường trốn vào tủ quần áo ngủ. Thực ra hắn không phải đang biện minh cho mình, chỉ là đang chậm rãi kể lại từng chuyện một cho Trần Câu nghe. Sau này dậy thì rồi, anh nhận ra mình rất hiếm khi ân vào buổi sáng, lúc đó anh cứ ngỡ là do mình khá lãnh cảm nên cũng chẳng để tâm lắm. Bùi Kính Xuyên nghiêng người, cầm lấy cốc cà phê trên tủ đầu giường nhấp một ngụm. Xin lỗi, trong này có đá, không cho em uống được. Trần Câu ngơ ngác nhìn hắn, sau này gặp được em biết không, đêm đầu tiên gặp em tôi đã phải dậy giặt ga giường. Bùi Kính Xuyên bật cười tự giễu, cho nên ban đầu anh mới né tránh em, bởi vì anh cảm thấy bản thân thấy sắp nổi lòng tham đúng là ghê tởm biết bao. Hắn đặt cốc cà phê về chỗ cũ rồi nói tiếp, đương nhiên anh biết tì, NSD, ục không phải là chuyện gì bần thiu. Anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý, cũng đã đến các bệnh viện trong nước và nước ngoài. Nguyên nhân nào cũng có cả, cho nên tình trạng hiện tại của anh chính là các kết quả kiểm tra cơ thể đều bình thường nhưng lại rất khó bình thường cũng không hay tự giải quyết. Hắn không cần dựa vào việc đó để thỏa mãn. Có vài lời Bùi Kính Xuyên lại không nói rõ ra, đó là việc hắn đã từng cố gắng thay đổi. Ngồi trong phòng tư vấn tâm lý, vị bác sĩ trung niên mặc blouse trắng hỏi hắn, cậu có cảm thấy phiền muộn vì điều này không? Bùi Kính Xuyên lắc đầu, hắn không hề phiền muộn hay tự ti vì chuyện đó, giống như khi đi trên đường nhìn thấy người mù hoặc người khuyết tật chân tay vậy, chỉ là một bộ phận trên cơ thể có vấn đề, còn lại có gì khác biệt người bình thường đâu. Hắn không sinh lòng ghen ghét hay tức giận, ngược lại tuổi tác ngày một lớn, Bùi Kính Xuyên cũng dần dần hòa giải với thế giới này. Hắn bắt đầu yêu lấy chính mình. Trước đây trái tim của Bùi Kính Xuyên rất nhỏ, tách nó ra dành một phần cho Trần Câu, một phần cho mẹ và chị gái, rồi chẳng còn lại gì nữa. Nhưng giờ đây những người hắn yêu thương lại chắp vá phần trái tim được chia cho kia, như thế cũng có thể dành ra một phần trả lại cho Bùi Kính Xuyên. Bùi Kính Xuyên cảm thấy mình thật may mắn. Hắn cũng không nói với Trần Câu đã có mấy lần mình suýt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lúc chị gái sốt cao, bắt gặp chuyện xấu của bố rồi ngã lầu. Là mùa hè khi kỳ thi đại học kết thúc bí mật lộ ra khiến hắn bị đánh đập cấm túc. Và vô số ngày đêm vì để trưởng thành, vì để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể thoát khỏi tất cả mọi ràng buộc, để có đủ bản lĩnh và năng lực, từng bước đi đến trước mặt Trần Câu. Hắn cảm thấy, có lẽ Trần Câu sẽ thích một người như vậy nhỉ? Bác sĩ tâm lý mỉm cười nhìn hắn nói, cậu có thể lựa chọn kiểu tin. HD, ục mà bản thân thích, phù hợp nhất, an toàn nhất, không nhất thiết phải giống như những người khác. Suy cho cùng, quýt đâu phải là loại trái cây duy nhất trên đời. Mà cuộc đời cũng như thế, luôn luôn tồn tại rất nhiều lựa chọn khác nhau. Bùi Kính Xuyên kéo tay Trần Câu qua, đặt lên người mình. Anh không hỏi em có để tâm không, vì như vậy sẽ không công bằng với em. Hắn biết Trần Câu rất mềm lòng, nhất định cậu sẽ an ủi hắn, nói rằng cậu không để tâm đâu. Nhưng Bùi Kính Xuyên không cần sự thương hại, giống như cậu bé yếu ớt lặng lẽ ngồi đọc sách trong lớp năm đó. Bùi Kính Xuyên từng nghĩ, hắn không kìm được mà bị đối phương thu hút. Có lẽ là bởi Trần Câu là một người rất yêu bản thân mình. Cậu có rất nhiều tình yêu, bao gồm cả tình yêu dành cho thế giới này. Đó là cách sống mà Bùi Kính Xuyên luôn khao khát, mặc dù trong mắt hắn cái thế giới này khốn nạn biết bao. Thế nhưng vì có Trần Câu mà hắn tình nguyện thỏa hiệp với chính mình, từ từ học cách cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, đôi con ngươi của Trần Câu chiếu vào trông thật trong trẻo làm sao. Trên khuôn mặt cậu không có biểu cảm gì, cứ thế nhìn thật sâu vào Bùi Kính Xuyên. Chỉ là lông mi có chút ướt, sắp khóc rồi à? Yết hầu Bùi Kính Xuyên khẽ chuyển động, hắn buông Trần Câu ra, cầm lấy cốc cà phê. Mấy viên đá đã tan gần hết, cứ thế lơ lửng trên thứ chất lỏng sẫm màu. Bùi Kính Xuyên dùng lưỡi khều lấy viên đá ngậm vào trong miệng khiến đôi môi trở nên đỏ mọng. Anh có tay, có miệng, hắn từ từ áp sát vào Trần Câu. Hay là quý ngài đây tạm chấp nhận rồi dùng thử anh thêm lần nữa nhé. Cách chương.